Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1105, bức thư bí ẩn. Bà Tắc Tây nhếch miệng, tính tình của nàng vốn là rất tốt, nếu như không phải Lục Uyên gia hỏa này luôn luôn không chịu trách nhiệm, không trả lời, nàng lại làm sao lại tức giận. Nàng cũng muốn tại người mình yêu mến trước mặt biểu hiện ra chính mình dịu dàng nhu thuận tài trí. Một mặt a, nhưng là Lục Uyên luôn luôn trốn tránh không nói, còn đối nàng làm như không thấy. Nàng đương nhiên tâm tình thì không tốt rồi. Tâm tình không tốt vậy cũng không cũng là tính khí bạo rồi. Bà Tắc Tây nghĩ đến, chu mỏ một cái, u oán nhìn lấy Lục Uyên. Tốt. Khác luôn luôn lộ ra như vậy, ánh mắt u oán a, làm cho cùng khuê phòng oán phụ giống như, về sau nhiều cười cười, lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút. Lục Uyên nhéo nhéo Bà Tắc Tây mặt, nhỏ âm thanh cười nói, ngươi có phải hay không chê ta già rồi? Bà Tắc Tây ngữ khí thâm thẳm, ánh mắt đáng thương nhìn lấy Lục Uyên, ta không có a. Lục Uyên sửng sốt, hắn cái gì thời điểm ngại Bà Tắc Tây già rồi? Ngươi có, ngươi nói để cho ta nhiều cười cười, lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, ngươi không phải liền là chê ta già? Bà Tắc Tây thản nhiên nói, ngươi cái này lý giải năng lực, ý của ta là để ngươi nhiều cười cười, nhiều cười cười tương đối tốt một chút, không phải chê ngươi lão a. Ngươi a, tận đoán mò. Lục Uyên bó tay rồi. Sự chú ý của nàng điểm làm sao lại cùng chính mình không giống chứ? Thôi, há miệng ra, Lục Uyên nhẹ nói nói. Thế nào? Bà Tắc Tây hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mở ra môi đỏ. Lục Uyên xuất ra một hạt lam trong sắc quánh nhuận đan dược trực tiếp nhét vào Bà Tắc Tây trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, Bà Tắc Tây chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hết sức thoải mái dễ chịu. Ngươi cho ta ăn cái gì nha? Bà Tắc Tây có chút tò mò hỏi. Cực phẩm chú nhan đan, có thể để ngươi hình dạng vĩnh viễn bảo trì tại 18 tuổi niên kỳ hoa. Lần này ngươi lại không cần lo lắng chính mình già đi. Lục Uyên thở dài, nhạt vừa nói nói, cực phẩm chú nhan đan, dung nhan bất lão, vĩnh viễn 18 tuổi. Bà Tắc Tây ánh mắt sáng lên, lúc này cho Lục Uyên một cái thật dài hôn, có cái này nàng thì không cần lo lắng chính mình biết về già đi. Trong lòng một số ẩn tàng tự ti trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nàng cả người càng có tự tin cùng sức sống, trong mắt thần quang càng sáng chói, cả người đều biến đến càng thêm mê người. Người thật tốt. Bà Tắc Tây ghé vào Lục Uyên trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lục Uyên, ngoặc kép, nữ nhân này tâm tình biến hóa là thật nhanh. Lục Uyên không thể không thừa nhận, Bà Tắc Tây là hắn gặp phải khó dây dưa nhất nữ nhân. Ôn nhu lúc đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cáu kỉnh cũng là một tay hảo thủ. Nói trở mặt liền trở mặt không nhận người. Giờ phút này ôm lấy nàng, Lục Uyên đều có một có loại cảm giác không thật. Hai tay hơi hơi dùng lực, Bà Tắc Tây hương mềm thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, ôm ôm, lại có chút không nỡ buông tay. Ta đưa ngươi trở về đi, về Hải Thần Đảo, nhìn lấy Bà Tắc Tây, Lục Uyên thấp giọng nói ra. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu. Một tiếng, Lục Uyên tâm niệm nhất động, ngay phía trước xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Hắn ôm lấy Bà Tắc Tây, trực tiếp liền bước vào đi vào. Hải Thần Đảo, Hải Thần Điện trước cửa, Lục Uyên cùng Bà Tắc Tây bóng người theo không gian chi môn bên trong đạp đi ra. Bồi ta mấy ngày lại trở về đi. Thế nào? Đương nhiên, người yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì. Phát giác được Lục Uyên có chút quái dị ánh mắt, Bà Tắc Tây lại vội vàng bổ sung một câu. Làm sao ngươi biết ta thì không muốn làm cái gì đâu. Lục Huyên cố ý trêu chọc lấy ba tắc tay. Hừ, ngươi muốn cũng vô dụng, tại ngươi không cùng ta chính thức cùng một chỗ trước đó. Ngươi mơ tưởng đụng ta thân thể, nhiều nhất để ngươi hôn lại hôn. Bất quá ngươi nếu thật muốn làm cái gì, cũng không phải là không thể được. Chúng ta bây giờ liền ở cùng nhau thế nào? Ba tắc tây ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Huyên. Ngươi a, mưu ma trước quỷ còn thật không ít. Bất quá, còn là dựa theo ước định của chúng ta tới đi. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, hừ, nếu như vậy, vậy ngươi có thể mơ tưởng đụng ta. Ba tắc tây hừ một tiếng, nói ra, a, có thể đem ngươi trâu hỏng. Trong nhà của ta sau cái lão bà chờ lấy đâu. Nữ nhân, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Lục Huyên có chút buồn cười nhìn lấy ba tắc tây. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, ba tắc tây nhất thời cũng có chút giận. Nàng ngăn chặn Lục Huyên môi cũng là một trận loạn thân cắn loạn. Hôn còn về sau, ngóc lên đầu, một mặt cao ngạo nói, còn không ôm ta đi vào. Lục Huyên cười khổ lắc đầu, ôm lấy ba tắc tây thân thể mềm mại chậm rãi đi vào Hải Thần Điện. Thời gian một cái búng tay, thời gian nửa năm chợt lóe lên. Thời gian nửa năm này bên trong Lục Huyên cũng phân biệt cùng Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bốn người cử hành hôn lễ. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên các nữ nhân trên cơ bản đều đã cùng hắn xác lập quan hệ vợ chồng. Sau khi kết hôn, cùng một chỗ vượt qua một chút thời gian, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh ba người chạy về Hải Thần Đảo tham gia khảo hạch. Ba Tắc Tây cũng thường xuyên hiện thân, cùng mấy người đợi cùng một chỗ, chỉ đạo mấy người khảo hạch, lẫn nhau quan hệ giữa ngược lại là tăng lên vô cùng cấp tốc. Mà tại Võ Hồn Cung bên này, Thiên Nhận Tuyết đem đến Hồ Tâm Đảo, cùng Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông ở đến cùng một chỗ. Hai nữ quan hệ cũng hòa hoãn lại, mặc dù không có tốt bao nhiêu, nhưng cũng ít nhất sẽ không lại đối nghịch. Cái này thời gian nửa năm, Lục Huyên một bên xử lý chính vụ, một bên bồi tiếp hai nữ, còn lại thời gian tu luyện, ngược lại là qua được tương đương vui sướng tự nhiên. Hồ Tâm Đình, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông bọn người ngồi cùng một chỗ uống trà. Đối diện với của hắn thì là Tuyết Đế. Tuyết Đế thường xuyên hiện thân cùng mọi người đợi cùng một chỗ. Nửa năm ở chung, đã sớm dung nhập Lục Huyên đám người sinh hoạt. Vô luận là Bỉ Bỉ Đông vẫn là Lục Huyên, đều đã thành thói quen Tuyết Đế tồn tại. Tiểu Huyên, ngươi xem một chút cái này mịch tiêu quýt có ăn ngon hay không? Đây chính là vừa mới thuộc hạ vừa mới lên cống, da mỏng thịt nhiều, mà lại thơm ngọt ngon miệng. Thiên Nhận Tuyết bẻ một lột sạch sẽ quýt cho ăn Lục Huyên ăn. Trong miệng nhẹ nói nói, cũng không tệ lắm, rất ngọt. Lục Huyên nhai nhai, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi thì ăn nhiều một chút. Thiên Nhận Tuyết trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, lại lột bỏ một, đút tới Lục Huyên bên miệng. Ngươi cũng ăn. Lục Huyên cười cười, ăn một miếng dưới, cầm lấy một cũng đưa tới Thiên Nhận Tuyết bên miệng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ăn, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Bỉ Bỉ Đông cười nhìn lấy hai người chuyển động cùng nhau, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh. Loại này thanh thản sinh hoạt vẫn là rất khiến người ta mê luyến đây này. Mà Tuyết Đế thì bưng lấy chén trà, lẳng lặng nhìn, loại này đơn giản an tĩnh bầu không khí, nàng cũng rất là ưa thích đây. Lục Huyên cho ăn xong Thiên Nhận Tuyết, vừa mới thu tay lại, chỉ thấy trên trời hồng quang lóe qua, một bóng người hiện lên, Mã Tiểu Đào thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Lục Huyên trước mặt. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới, Lục Huyên có chút kinh ngạc mà hỏi, Huyên đệ, nơi này có thư của ngươi. Mã Tiểu Đào tiến lên hai bộ, xuất ra một phong thư đưa cho Lục Huyên. Phong thư phía trên không có có hay không một cái chữ, chỉ có đầu này màu tím đen cự long ấn ký khắc trên đó.